Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 6 năm 2017. Chúng ta học đến đoạn 26 của 108 lời dạy của Ngài Đạt La Đạt Ma. Tôi xin nguyện được sử dụng sự hiện hữu này của tôi và không dám phí phạm một giây phút nào, để góp phần vào việc giải thoát chúng sinh khỏi khổ đau và những nguyên nhân gây ra khổ đau, và giúp chúng sinh tìm thấy hạnh phúc cũng như tìm thấy những nguyên nhân nào đã mang đến hạnh phúc. Tôi luôn ghi nhớ rằng việc phát lộ lòng từ bi đối với chúng sinh sẽ phải bắt đầu trước hết bằng cách phát lộ lòng từ bi đối với chính mình. Nhưng sự phát lộ đó không được hàm chứa một dấu vết nào của sự ích kỷ, bởi vì tất cả chúng ta đều thuộc chung trong cùng một cộng đồng chúng sinh. Đây là đoạn thứ 26. Thế rồi mình đọc thêm một đoạn nữa. Sự vững tin đạt được bằng phép thiền định phân tích sẽ giúp biến cải được tâm thức mình. Sự biến cải đó đòi hỏi nhiều thời gian và việc thực hiện cũng rất gần với các phương pháp khoa học. Phân tích các thứ xúc cảm làm cho mình bị đảo điên và xao động sẽ giúp mình biết chọn lựa những liều thuốc hóa giải nào hiệu nghiệm và phù hợp nhất với những gì mà mình mong cầu, chẳng hạn như thoát ra khỏi sự chi phối của các xúc cảm bấn loạn, nhằm giúp mình đạt được sự giác ngộ. Nên nhớ rằng hai xung năng đối nghịch không thể nào có thể cùng hòa nhập với nhau trong một tâm thức được. Do đó, trong trường hợp nếu chúng ta nổi giận với một người nào đó chẳng hạn, thì hãy nghĩ ngay là phải có thái độ phát lộ tình thương đối với người ấy. Nếu làm phát sinh được tình thương trong lòng mình, thì sự giận dữ cũng sẽ tan biến, sẽ biến mất trong tâm thức mình. Tình thương là liều thuốc hóa giải sự giận dữ. Thưa các vị, hai đoạn này nó có chung những cái ý mà chúng ta sẽ khai thác. Hôm tuần rồi mình đã học cái bài học thứ 24 với cái chủ đề là thực hiện các bước chuyển hóa tâm. Hôm nay chúng ta cũng đi vào khai thác cái phần này thôi. Thực hiện các bước chuyển hóa tâm. Cái bước đầu mình nghĩ rất quan trọng đó là hãy phát nguyện sử dụng một hiện hữu. Thưa các vị, là cái từ này nó mang cái nội hàm là cái hiện hữu năm uẩn của các vị nghe. Một lần mình có mặt giữa trần đời, nó không phải là giản dị để dễ tìm. Các vị đã mất tới nhiều kiếp trong cõi tử sinh. Tích tụ bao nhiêu phước điền chúng ta mới có được một hình hài, một đời sống như hiện tại, gọi là một hiện hữu. Và ngay một đời sống này, các vị nhìn quanh để thấy rằng là mình có vô vàn phước điền, chứ không phải là đơn giản. Tại vì ít phước hơn, chỉ cần một căn của các vị mà khuyết tật thì các vị lâm vô cái tình trạng rất là khó khăn. Cơ thể ta mà nó có một cái điều gì đó nó không hoàn thiện, thưa các vị, một việc giản dị đó là cái mặc cảm mình thôi là mình đã bị uẩn ức về tâm thức. Thế rồi thêm một phần nữa, nếu các vị sinh ra trong cái điều kiện của hoàn cảnh rất là khó nghèo, hoặc là cái trình độ trí thức của các vị nó không có đủ vươn lên đến chiều cao để các vị có được cái trình độ trí thức nhất định để các vị học Phật Pháp, Thế thì thưa đại chúng, dù người ta có giảng dạy Phật Pháp đầy tai các vị ngày này qua ngày kia, nhưng mà chắc chắn rằng là ta không có khả năng tiếp nhận tu tập để làm đổi thay chính mình. Giản dị một điều là khởi phát niềm tin Tam Bảo là một việc không đơn giản nghe. Hàng vạn con người, chỉ có một số người rất ít mới có khả năng khởi niềm tin với Tam Bảo thôi. Còn đa phần người ta sống cuồn cuộn trong nhân thế, cái ăn, cái mặc, cái đời sống hưởng thụ, nó trói chặt người ta. Và người ta chỉ có khả năng thức tỉnh một chút là lúc người ta tật bệnh, ốm đau, hoặc là kề cận với cái chết thôi. Lúc bây giờ thì rất là hoảng loạn, và cái nỗi hoảng loạn lo âu lúc cận kề cái chết thì thần trí không có đủ minh mẫn và không có đủ chút bình tĩnh nào để có thể niệm một tiếng Phật, hoặc là nhiếp tâm, hoặc là có thể xả ly được những cái nghiệp thức mà một đời mình đã tạo. Thế thì các vị hình dung rằng là chỉ cần hoàn thiện hết mọi điều kiện, ví dụ như hoàn thiện hình hài, hoàn thiện về đời sống vật chất mà ta có được giữa cuộc đời này, không có đói thiếu, ta ở một nơi chốn nó không có bị áp lực về chính trị, cũng chẳng phải là cái nơi chốn người ta cầm dao người ta hăm dọa mình phải vô một cái tôn giáo mà mình chưa hề mong muốn, và được cái điều kiện vô cùng thuận tiện và có được cái tri thức nhất định để khởi phát niềm tin Tam Bảo, thì các vị đừng nghĩ rằng đơn giản, có khi cả triệu kiếp trong cõi luân hồi. Thế nhưng mà cái điều đầu tiên chúng ta nhận diện rằng là có khi mình là một người thấy được đạo hoặc có một trình độ tri thức nhất định, nhưng mà mình sống một đời sống vẫn chưa trân quý xứng đáng một hiện hữu mình nghe. Cho nên ý đầu tiên gọi ra đây là hãy nhận diện. Cái từ mình hay mời gọi đại chúng quán chiếu đó là các vị hãy nhận diện cho mình thương mình đủ chưa đó. Đôi khi mình thương mình chưa đủ nghe. Mình tàn phá mình, hủy hoại mình, chà đạp đời sống mình rất là tội nghiệp. Mình tưởng rằng là người khác họ hủy hoại mình, nhưng mà kỳ thực người khác họ không có nhiều thì giờ đi bên cạnh mình để họ hủy diệt đời sống mình bằng chính mình đâu. Tại vì các vị là người chủ của hình hài các vị, chủ tâm thức các vị một ngày 24 giờ. Còn người thân các vị ở bên cạnh mình, cho dù họ có cố gắng lắm thì họ cũng không thể ở bên cạnh các vị suốt 24 giờ. Không ai mà có gan làm điều này cả. Kẻ thù chúng ta nó không có gan mà nó theo dính bên ta để nó hành hạ, nó hủy diệt ta bằng chính ta. Thế cho nên ý niệm đầu tiên thưa các vị là lâu lâu hãy nhận diện mình coi là mình thương mình đủ chưa? Mình có trân quý đời sống mình chưa? Hay là mình hủy phá nó, mình tàn hại nó? Và có hai cách tàn hại nghe. Tàn hại thân và tàn hại tâm. Thế nào là tàn hại thân và tàn hại tâm? Thưa các vị là ngay hiện đời mình không có khả năng nâng tầm sự hiểu biết của mình lên để có thể họ dụng thức ăn nuôi dưỡng mình. Mình tùy theo cái sự ham muốn của khẩu nghiệp và tha hồ tàn phá thân mình bằng cái khát thèm vô lý của mình. Đây là một cách tàn hại thân. Không hề có loại tật bệnh nào không sinh ra từ cái ăn của các vị cả. Thế rồi mình nói cái chuyện tàn hại thân của mình trong nhiều kiếp nữa. Ví dụ như các vị gây cái nghiệp sát sanh hại mạng. Thưa các vị, đi nuôi dưỡng một hình hài này thì đâu có phải là mình xin người ta một miếng thịt để sống mà mình chỉ nợ một miếng thịt đâu, mà mình nợ một sinh mạng đó chứ. Do vậy cho nên cái điều này nếu mà chúng ta có ý thức về đời sống là đừng nên dẫm lên khổ đau người khác để sống còn, thì chúng ta ý thức điều này, chúng ta thọ dụng thức ăn một cách vừa phải, một cách khiêm tốn, hoặc là một cách nào đó nó bớt đi cái nợ nần đối với thịt của vạn loại. Điều này nó không phải khó. Có những đứa bé thưa các vị, nó không phải đệ tử Phật, nó cũng chẳng phải là người có cơ hội tiếp xúc với giáo lý từ bi hoặc chùa chiền chi đâu. Thế nhưng mà nó thấy bố mẹ nó cắt ổ gà hoặc là đập con cá để nấu cho nó ăn, cái nó cảm thấy vô cùng là xót xa. Thế rồi sau đó nó không buồn ăn mặn nữa. Có trường hợp như vậy nghe. Cho nên tai hại cả nhất là các vị tha hồ thọ dụng những thức ăn do thọ thích, cái yêu sách của khát thèm cái miệng. Các vị đâu biết rằng là loài thịt động vật bây giờ nó rất là nhiều độc tố. Có khi người ta nuôi nó bằng cái con đường rất là trái với phương pháp tự nhiên ngày xưa. Do vậy cho nên, thưa các vị, cái sự mời gọi nơi đây đó là các vị nên nhận diện về cái khả năng thọ dụng thức ăn để các vị có thể làm giảm thiểu tật bệnh cho chính mình để cứu lấy hành tinh này. Người ta tính ra rằng là 1 kg thịt bò, thưa các vị, nó tiêu tốn gấp 10 lần hay là 20 lần cái lượng nước tưới để nuôi một một cái bắp cải, cái cà chua, vân vân. Nó có một cái bản thống kê của Mỹ đàng hoàng á. Thế thì thưa các vị, thọ dụng thức ăn không là các vị đã thể hiện lòng từ bi rồi nghe. Tuy nhiên vấn đề này nó rất là tinh tế, tại vì ngay trong truyền thống đạo Phật cũng có một nhánh tu người ta quan niệm rằng là chuyện ăn uống nó không dính, chỉ chuyện tu tập. Nhưng mà thưa các vị, mình chưa nói gì về cái đức từ bi hay là vấn đề tôn giáo nơi đây, mình nói về vấn đề vệ sinh thôi, về vấn đề bảo vệ môi trường, vấn đề từ bi với thế hệ con em ta. Ta ăn trong thế hệ ta thì làm cạn kiệt tài nguyên cho thế hệ con em ta. Thế thì ngay sự sử dụng thức ăn thôi tạo được cái sự an bình và khỏe mạnh cho tự thân, tạo được phước điền cho nhiều kiếp, tại vì ta không có gây nợ nần với vạn loại chúng sinh chứ chẳng có chi lạc. Không hề có một nguyên tắc nào vay mà không trả cả. Các vị đi khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ, bất cứ một cái nhà băng nào của Hoa Kỳ các vị vay, các vị tưởng chừng như trốn được nợ của nó ư? Không hề. Thế thì tàn hại thân có hàm nghĩa rằng là các vị nên lưu ý về vấn đề thức ăn, chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có quyền chăm sóc mình để khỏe mạnh, để ít tật bệnh, để tuổi thọ được dài trên cuộc đời này nhé. Điều thứ hai, chăm sóc tâm. Thưa các vị, là chăm sóc tâm được cũng có nghĩa là chăm sóc một phần của thân. Tại vì đôi khi niềm vui của các vị, lòng các vị thanh thản, có được sự thực tập nhất định, thì tự nhiên là những loại tật bệnh nó sẽ rời các vị, nó ra đi rất dễ. Và khi lòng người ta nó tràn đầy phúc lạc, hoặc là những ưu tư, phiền muộn, bất an, lo lắng nó không có sinh khởi trong người ta. Thưa các vị, tự nhiên là họ giữ gìn sức khỏe họ nó rất là lâu bền. Và điều thứ hai nữa, thưa các vị, là họ có thể trị liệu tật bệnh họ bằng phương pháp dùng tâm để trị cũng được. Và các thiền đường như thiền đường ở Miến Điện, vân vân, hoặc là ở Thái Lan, hoặc ở Tích Lan, đa phần những vị sư tu ở trong núi rừng các ngài đâu có phải là có nhiều thuốc men hoặc là bác sĩ chăm sóc như chúng ta. Thế nhưng mà cái chuyện tật bệnh đối với các sư dường như rất hiếm nghe. Có những khi tật bệnh đến với ông nằm, ông nhịn đói thôi, rồi bệnh nó đi qua. Tuy nhiên không phải nhịn đói là một sự chịu đựng, nhưng mà nhịn đói để hành thiền thôi, thì tật bệnh nó đi qua. Và cái nội dung của những phương pháp trị liệu này đó là từ tâm thức tĩnh lặng, an bình. Thì người ta làm cho thân người ta khỏe mạnh, làm cho thân người ta hết tật bệnh, làm cho tuổi thọ người ta tăng trưởng. Phương pháp thứ hai cũng từ tâm, thưa các vị, người ta có cái nhìn rằng nghiệp còn thì bệnh còn, nghiệp hết thì hết bệnh đó. Và nghiệp là chi? Nghiệp là chi? Những cái tập quán của thân, tập quán của tâm, tức là những cái thói quen của tâm thức các vị, nó tạo thành một cái tập khí, nó tạo thành một cái tính cách nơi các vị, thì gọi đó là nghiệp chứ không phải là cái gì vô hình nghe. Ví dụ như cái tính cách của ta, suy nghĩ của ta luôn nghĩ là phê bình, luôn phán xét, luôn có những ý nghĩ vô cùng tiêu cực nó phát sinh, tức là những cái gì buồn, những cái gì giận, những cái gì lo âu, những cái bất an, những cái chê trách hoặc căm ghét, Tức là tất cả tâm hành tiêu cực mà nó khởi lên trong tâm thức các vị, đây là một loại tác nhân gây bệnh rất là dễ so với cái chuyện chăm sóc thân. Thế thì tóm lại, hãy nhận diện về mình rằng là mình có thương quý mình không bằng hai con đường. Là hãy nhìn coi mình biết chăm sóc thân hay chưa, mình biết chăm sóc tâm mình hay chưa. Và một phương pháp thử nghiệm rất dễ, đó là khi một ngày mỗi tối các vị dành chừng 10 phút, 15 phút ngồi trầm tư, nhận diện có một ngày đi qua, mình đã buồn bao nhiêu lần, mình giận bao nhiêu lần, mình trách cứ bao nhiêu lần, mình bất an, mình căm ghét người bao nhiêu lần. Và tùy vào cái tần suất cơn giận, cơn buồn, cơn bất an, lo lắng của các vị nhiều hay ít mà các vị biết rằng mình đang hủy hoại đời mình hay mình đang thương mình, đang chăm sóc mình thôi. Đây là ý thứ nhất. Hãy nhận diện mình trước khi mình muốn làm bất cứ chuyện chi. Trước khi nói đến chuyện là sử dụng một thân thể này, một đời sống này cho nó hữu ích, thì hãy nhận diện coi là mình đã thương nó đủ chưa. Và nếu thương còn chưa đủ thì các vị vẫn còn chưa thiết lập được cái nền nhé. Đây là mời gọi thứ nhất, hãy nhận diện mình. Mời gọi thứ hai là hãy phát nguyện sống hữu ích cho mình. Thưa các vị, một đời sống của chúng ta không khéo sử dụng thì nó cứ đi dần, tức là nó mòn dần những tháng ngày sống nha. Anh muốn hay không muốn gì, ngày đến rồi đi. Muốn hay không muốn gì, mặt trời lên rồi mặt trời lặn. Và muốn hay không muốn chi thì cứ mỗi một ngày đi qua thì anh bị đẩy dần về cái chết. Rất là tự nhiên thôi, không có cách chi anh lui lại được. Thế thì tùy vào cái mức độ anh sống một ngày hữu ích ra làm sao mà anh có cái vốn liếng trong một đời ra làm vậy. Do vậy cho nên nếu một ngày mình để cho nó trôi qua phí phạm, thế thì đây là một loại tội nghiệp nhất. Tức là một đời sống mình mà cộng bằng 36.000 ngày trôi qua chẳng làm được chi, thế thì biết rằng sống không xứng đáng. Thế rồi mình cộng lại, mình thấy 36.000 ngày tức là 100 năm đời người, mà nó có được chừng 15 năm sống hữu ích thì thưa các vị đã có giá trị rồi nghe. Các vị hình dung rằng là người ta gọi 100 năm đời người nghe cho nó dài. Thế nhưng mà mình cắt đầu cắt đuôi bỏ ra bớt đi, còn khoảng giữa chừng bao nhiêu năm? Không bao nhiêu năm cả. Tại vì lúc bé thơ thì các vị còn ở cái tuổi chưa tư duy, chưa nhận thức, chưa làm chuyện chi hữu ích cả. Tới cái lúc tuổi trưởng thành thì các vị mất đi cũng mười mấy năm để học, để hành. Thế rồi cái tuổi trung niên của các vị nó có mặt từ lúc 20 hoặc dưới 20 cho tới lúc chừng 50 thôi nghe. Ở đất nước này thì sức khỏe người ta nó đang trên cái đà tăng lên và tuổi thọ người ta cũng đang tăng đó. Cho nên mình cho tới cái mức độ 50 đi. Sau 50, thưa các vị, là sức khỏe chúng ta bắt đầu đi xuống rồi đó. Nếu người không khéo giữ gìn thì dường như là đi đâu cũng quẩy một cái vali thuốc đi theo hết. Tôi để ý những người già, họ đi thọ bát, thưa các vị, họ có một cái giỏ sách, không dám rời. Hỏi ra thì toàn là thuốc với thuốc. Ăn cơm thì để ra một bị thuốc, uống một dốc thuốc vô vậy đó. Vào cái tuổi thanh xuân thì người ta cũng vác một bị, nhưng mà son với phấn. Vào cái tuổi già ta vác một bị, đó là thuốc uống. Nó chừng như là mình lấy quay ngần nó việc thôi nghe. Thế rồi các vị cộng trừ cho nó đàng hoàng, các vị thấy là cái thời gian trung niên của mình nó rất là ngắn. Mình sử dụng hữu ích trong một thời gian khoảng chừng 30 năm là nhiều rồi. Từ 20 tuổi tới 50 tuổi thôi là giỏi lắm rồi. Thế rồi từ 30 tới 50 các vị cộng trừ lại và các vị bỏ những giấc ngủ của đêm thì các vị còn lại bao nhiêu thời gian? Chẳng bao nhiêu cả. Thế rồi mình tính một cách chi li hơn nữa, mình bỏ bớt những ngày tháng mình ủ hê buồn phiền, những lúc mình trùm mời, mình ngồi, mình nằm, mình chán đời á, còn là những lúc mình niềm vui rạng rỡ chừng như là rất ít nghe. Ok, không là bao nhiêu hết. lòng mình mà nó như mở hội dường như là kiếm không ra. Những chuỗi ngày, một là lê thê buồn chán, hoặc là lo lắng bất an, hoặc là làm đầu tắt mặt tối, hoặc là lo chạy tiền chạy gạo, hoặc là bận biểu nuôi con, nuôi cái, nuôi bố, nuôi mẹ, hoặc là bận đi học, đi hành. Thế thì cuộc đời 36.000 ngày, đứng lên vũ như người ta vũ chiếc chiếu ấy, sạch, không có chi cả. Thế thì, thưa các vị, hơi uổng á, hơi uổng. Và từ cái nhận diện này, thưa các vị, hãy phát nguyện rằng sống thế nào cho một đời sống rất là hữu ích. Hữu ích đầu tiên đó là sự có mặt của mình là một sự cống hiến cho người. Cái nguyên tắc là hãy phát tâm lành, cống hiến, sống một đời sống phụng sự. Hai cái điều này nó là một thôi nha, phụng sự hay cống hiến. Nó hàm nghĩa rất là khiêm tốn, chứ không phải là cái nghĩa kiêu kỳ phách lối. Tôi ban phước cho anh, tôi ban bố cho anh. Không, ai cũng có quyền làm điều này cả. Các vị có thể làm điều này với con các vị, với chồng các vị, với vợ các vị, với bố các vị, với mẹ các vị, với bằng hữu láng giềng nha. Hứa với lòng rằng là sự có mặt của tôi đến bất cứ nơi đâu, bất cứ môi trường nào, tôi có mặt bất cứ chỗ nào, vào bất cứ thời khắc nào trong một đời người, thì đều là những giây phút của sự cống hiến, của sự hiến tặng, của sự cúng dường, của sự trân quý. Và sống như vậy thì các vị sử dụng một cuộc sống vô cùng hữu ích. Thế rồi mình hỏi nhau rằng là mình có thể làm được điều này với tất cả những điều kiện mà mình đối diện trong cuộc đời này không? Tức là tất cả những người mình đối diện, những cảnh mình đối diện trong cuộc đời này không? Thưa được, chứ không phải là khó khăn chi cả. Các vị hình dung rằng là một con người biết sống á, điều đầu tiên á, là họ sống hết lòng, sống chân tình và hết lòng. Đây là món quà của sự phụng sự và cống hiến nghe. Để làm được điều này là chân tình. Họ có sự chân tình á, thì họ chơi với bạn cũng chân tình. Rồi họ có đứa con, họ nuôi con cũng chân tình. Là một người con, đối với bố với mẹ thì họ xử sự cũng rất là chân tình. Hay nói cách khác, thưa các vị, hãy xử sự với đời bằng một cái tấm lòng hòa ái, thương yêu và sự cúng dường, cống hiến. Chứ không có xử sự với đời bằng cái sự kiêu kỳ, hống hách và đòi người khác phải quan tâm tới mình, đòi cái lợi lộc trở về mình, thưa không. Mình hãy lấy mình làm món quà dâng hiến, chứ không phải là đòi hỏi người khác phải quan tâm tới mình. Cũng một nguyên tắc sống với nhau. Thế nhưng mà nếu anh có một cái suy nghĩ rằng mọi thứ phải quay về tôi, mọi người phải chú ý tới tôi, thì thưa các vị, càng ngày nó làm cho các vị càng trở nên cái loại người rất khó ưa vô cuộc đời nghe. Rất là vị kỷ, rất là tham lam, đầy sự ganh tị, đầy sự ganh tị, tâm thức rất là nhỏ nhoi. Thế nhưng là các vị đặt ngược lại, cái sự có mặt của ta, đời sống của ta, tất cả việc làm của ta là vì người chứ không vì ta. Vì người cho nên tôi làm điều này, vì người cho nên tôi trải lòng ra tôi thương yêu. Nhưng mà cái sự hồi báo của người hay không hồi báo của người không quan trọng. Có con người để cho tôi cúng dường, để cho tôi phụng sự, để cho tôi hiến tặng là quý rồi, chứ không cần họ phải quay lại và làm gì cho tôi cả. Thưa các vị, đời sống này đôi khi người ta mất đi những cái người thân, người ta mới suy nghĩ đến điều này nghe. Ví dụ như bố mẹ mình còn nghĩ rằng ôi mỗi ngày cứ gọi điện thoại về thăm, hoặc lâu lâu phải về thăm, hoặc là cho mấy đồng tiền, vậy như rất là mệt, mất công quá. Thế rồi một hôm nào ông bà vẫy tay ra đi hết, không có buồn chào mình, cái rồi mình cảm thấy dường như mình rất là thiếu thốn, rất là mất mát. Lúc bây giờ mới thấy hụt hẫng. Mình cảm thấy là tại sao bố mẹ không sống để cho con có thể chăm sóc, nuôi thêm vài năm nữa. Bây giờ nhà nho người ta hay có cái câu là con muốn nuôi mà bố mẹ nó không còn đó. Rồi kỳ thật thưa các vị, đa phần tâm thức chúng ta nó đi vô tình trạng như vậy. Ta đang có đủ điều kiện để làm tất cả những cái thiện sự, để sống một đời sống vị tha, cống hiến. Thế nhưng mà ta không làm, đợi cho những cái điều kiện nó trôi mất rồi chúng ta vô cùng tiếc nuối là tại sao cái lúc có điều kiện như vậy mà tôi không làm. Tại sao tôi có thể giúp được người để qua cơn khó nghèo? Tại sao tôi có thể mỉm cười với người để hiến tặng niềm vui mà tôi không làm? Tại sao tôi có thể mở rộng lòng ra tùy thuận cái việc làm của người? Có mắc gì của tôi đâu. Trái lại, tôi làm cho người ta tràn đầy hỷ lạc. Mà tại sao tôi không làm? Tại sao tôi cao có, tôi khó ưa, khó chịu vậy? Đợi đến lúc người ta khốn khổ vô cùng, người ta cảm thấy bức xúc vô cùng, người ta tự giận. Lúc đó cái mình vô cùng ân hận á. Trên đất nước này có những cái tình trạng vậy đó. Có những đời sống gia đình bố mẹ rất là giàu. Thế rồi cái sự cai nghiệt của bố và mẹ, và cai nghiệt trong cái cách cư xử, từng đồng xu con không có cho phép con mình nó sử dụng một cách hợp lý. Thế rồi những cái lúc tai nạn đến với nó và nó rất là cần một số tiền rất ít để có thể vượt ngang qua cái tai nạn, nhưng mà bố mẹ nói rằng không là không, tiền này của ta đã từng mồ hôi nước mắt để dành đây, mày không được quyền đụng đến. Và đến nỗi con nó tức tối đến nỗi nó treo cổ, nó tự giận. Rồi thưa các vị, tới bây giờ thì đã muộn rồi nghe. Chuyện nó xảy ra trong cộng đồng người Việt mình chứ không phải là xa xôi chi. Tôi không biết các vị có nghe chuyện này không? Và đâu phải những gia đình đó họ dốt nát, họ nhà quê chi đâu. Thưa các vị, họ từng là những con người là quan chức xa xưa, có trình độ hẳn hoi. Và họ là những người giàu có rất là thành công trên đất nước này, tại vì họ qua đây rất sớm đó chứ. Thế nhưng mà cái sự cai nghiệt của họ làm cho con họ treo cổ, nó tự giận, nó tức đến nỗi như vậy. Thôi tôi chết cho rồi. Cho giỏi nó là bố mẹ cất đống vàng nó đi để rồi xài. Thưa các vị, thế thì các vị cảm thấy rằng là tâm thức của ta nó đi vào hướng này thì nó mở ra một chiều hướng mang hạnh phúc đến cho mình, cho người. Nó đi vào hướng kia thì nó mang khổ đau, dằn vặt, đắng cay, quỷ diệt đến cho mình và cho người nghe. Và các vị hình dung lâm vô cái tình trạng như vậy thì bố mẹ ân hận không phải là một vài ngày mà cả đời. Và muốn chuộc lại lỗi lầm không chuộc được. Con nó chết rồi thì cách chi mà chuộc lại được. Trong khi đó, thưa các vị, nếu mình luôn tâm niệm và luôn phát nguyện rằng là một đời sống giữa trần gian này, một hiện hữu này, tức là một hình hài này, là một của quý, hãy sống cho xứng đáng. Thế thì các vị làm được một điều rằng luôn quan tâm đến tất cả những việc làm nào mang lại hữu ích, niềm vui, hạnh phúc cho tất cả những người chúng ta gặp, thì chúng ta đừng nể hà chi. Đây là một cách sống rất là thông minh. Điều thứ hai, thưa các vị, khi mình sống tưởng chừng như là mình sống như vậy thì có sự thiệt thòi. Tại vì dường như là mình quan tâm tới người, thương yêu người, không cần cái sự hồi báo của ai, sự quan tâm của ai. Tưởng chừng như là những món quà cho đi không bao giờ quay lại. Nhưng mà thưa không, cuộc sống này nó rất là công bằng á. Cuộc đời này nó luôn là sòng phẳng á. Dù các vị không cần đòi hỏi một sự hồi báo của bất cứ ai, nhưng mà các vị xử sự với đời bằng cả một cái sự chân tình, thế thì các vị thấy rằng là cửa trước người ta đi ra, nhưng mà cửa sau có người tặng quà lại cho các vị một cách rất thầm lặng. Nói theo ngôn ngữ nhà Phật là phước lành nó đi vô cửa sau các vị không thấy lường được. Phước lành nó tự đến thôi. Thế cho nên ý thứ nhất trong cái điều quán chiếu để thực tập đó là hãy phát nguyện sống một đời sống hữu ích cho chính mình. Các vị nên nhớ rằng một đời sống tối thiểu ta phải làm được một điều rằng là phải làm thế nào để cho cái tâm phụng sự hiến dâng có mặt nơi tâm thức chúng ta. Bất cứ người nào mình gặp trên cuộc đời này đều là nhân là duyên cả. Và nếu khéo thì các vị luôn tạo thuận duyên, tức là tạo duyên lành để cho mình tu tập, để mình phát triển. Nếu vụng thì các vị gặp bất cứ ai trên cuộc đời này, các vị cũng tạo thành một cái loại nghịch duyên. Và nghịch duyên thì tương lai kết thành cái chi? Kết thành quan trái nghe. Thuận duyên trong tương lai kết thành pháp hữu, kết thành bạn bè, kết thành người thân, kết thành cái sự hài hòa và những người ân nhân và thân hữu, cũng cách xử sự của các vị, cũng cái nhìn của các vị, cũng lời nói của các vị. Thế nhưng mà nó tạo thành hai cái loại phước điền và quan trái khác nhau. Cho nên mình hãy nhớ rằng là nên phát nguyện một đời sống phụng sự, một đời sống cống hiến. Thứ hai của vấn đề này, đó là ở cái tầng thâm sâu mà chúng ta nên giúp, đó là giúp người thoát khổ. Thưa đại chúng, là con người ta có mặt giữa trần đời này, đi lanh quanh tìm được niềm vui thì nó ít, mà vướng vô cái nỗi khổ thì nó nhiều nghe. Cái điều này nó là một lẽ bình thường thôi. Và các vị hình dung rằng là khi niềm vui đến với người thì người ta không có cần cầu cạnh các vị, cũng không cần tỏ lộ điều gì với các vị cả. Thế nhưng mà tất cả những người gặp các vị mà người ta cảm thấy cần thiết các vị, là đa phần họ đều có cái bệnh khổ nơi tự thân, cho nên họ rất là cần cái sự giúp đỡ của các vị. Thế cho nên thưa các vị, là không có một người bệnh nhân nào đến phòng bác sĩ mà không phải là người bệnh. Thế thì không có một chúng sinh nào có mặt nơi hành tinh này không mang trong gốc gác của đời sống họ là cái khổ cả. Tại sao? Thưa các vị, hữu thân hữu khổ mà. Tại vì ngay cái thân của các vị là nó đã bao nhiêu điều nó bức xúc rồi. Cái sự xung đột của hình hài của các vị là một bản chất để nó tồn tại ngay. Tại vì đất nước lửa gió nó luôn xung đột nhau để nó tạo thành đời sống. Nó không phải đứng yên. Nó luôn là xung đột, luôn cưỡng bức nhau, luôn chống trái nhau, luôn gây bất hài hòa. Và mình sống mà được gọi là yên bình, đó là mình khéo điều tiết để cho cơ thể mình nó có một sự hài hòa nhất định. Thế thì các vị hình dung rằng là sống là đang làm chi? Đang trong một quá trình làm việc đó, điều tiết tự thân để cho thân ta nó có sự ổn định nhất định. Nhiệt độ nó tăng quá thì không xong, mà nó hạ thấp thì cũng không xong. Huyết áp lên cao không được, xuống thấp cũng không được. Nhịp tim mà nó nhịp chậm hơn cũng không được, mà nó nhịp nhanh hơn cũng không được nha. Thế thì ngay nơi bản thân các vị là một cái công trình điều tiết tự thân để cho nó hài hòa. Thế thì không có chuyện là một hình hài nào có mặt giữa trần đời mà gọi là rảnh rang, nghỉ ngơi, thư giãn cả. Các vị có thể thư giãn, nhưng mà toàn thân các vị nó đang hoạt động, đang vận hành, chưa một tích tắc nào nó dừng cả. Điều thứ hai, ngoài cái bản chất của tự thân nó đã vô vàn khó khăn để nó tồn tại, thế rồi chúng ta lại chồng thêm một nỗi niềm, đó là tâm thức chúng ta đôi khi nó kiếm ra vô vàn chuyện để nó hành hạ chính nó nghe. Vô vàn chuyện đó là chi? Ngoài những cái chuyện mất mát, bị người ta cướp của, hoặc là tật bệnh, hoặc người thân ra đi, mình đau buồn, đó là cái nỗi buồn rất tự nhiên. Thưa các vị, ngoài những nỗi buồn tự nhiên phát sinh bất trắc trong đời sống, nó còn có những nỗi buồn rất là vô lý do ta tự tạo nữa. Thế nào là những nỗi buồn vô lý do ta tự tạo? Mình muốn một đằng mà cái việc kia nó không theo ý mình nghe. Ví dụ như mình muốn ông chồng mình dễ thương mà ông lại không dễ thương. Mình muốn cho bà vợ mình rất là có giá trị giữa cuộc đời, nhưng mà cái phước người ta ngang đó là ngang đó, người ta không thể nâng cao đời sống người ta lên để cho vạn người kính trọng được. Và cái sự mong muốn con người thì nó chưa bao giờ dừng. Con mình cũng thế nghe. Thưa các vị, mình mơ ước rằng là đời mình không có học bác sĩ được, con mình mơ ước rằng nó phải vô trường y, nó học với người ta và chăm chút nó, nuôi dưỡng nó, đổ tiền, đổ của cho nó, chở nó đi, chở nó về từ những năm tiểu học cho tới trung học. Thế nhưng mà tới trường vô đại học rồi, hỏi ra nó chẳng buồn thi vô bác sĩ làm gì. Nó thi vô cái ngành hội họa chơi, thích vẽ thôi. Và cái ngành đó thì cái ngành, thưa các vị, ngành nấm cháo, làm sao có tiền có gạo chi. Và thưa các vị, căm hận cả đời, con không theo ý mình. Và vô vàn điều nghe. Thưa các vị là mình ít có nghe bậc bố mẹ nào bằng lòng về những đứa con. Tại vì các vị luôn mơ ước một đằng mà con các vị nó làm một nẻo. Ngay bản chất đời sống nó đã có sự xung đột này rồi. Tại sao? Ta sinh ra trong cái môi trường cũ Việt Nam. Ta được nuôi dưỡng trong cái môi trường văn hóa của Việt Nam. Ví dụ như văn hóa của ông cha ta là lễ giáo nè, nho phong nè. Thế rồi mình qua đến đất nước này, con mình nó mới 5 tuổi, 3 tuổi nó đến đây thì nó đi học trường Mỹ, nó tiếp xúc bạn bè Mỹ. Rồi nó làm chi? Thưa các vị, nó nhuộm văn hóa Mỹ nghe. Văn hóa Mỹ thì thưa các vị, nó thích làm chi nó làm à. Cái đầu nó ưng để tóc dài thì nó để, còn không thì nó cạo rồi ai làm gì nó. Rồi nó ưng để đen thì nó để, còn không ưng để đen thì nó nhuộm xanh, nhuộm vàng, nhuộm đỏ ai làm gì nhau. Thưa các vị, nhiều ông bố là những người Phật tử, thưa các vị, đừng nghĩ rằng chúng ta Phật tử rồi chúng ta có một cái nhìn rất là thoáng đãng, chấp nhận con mình nó như vậy là chuyện của nó nghe. Thấy đầu nó nhuộm xanh nhuộm đỏ rồi ông nói mày đi ra khỏi nhà tao, tao không có đứa con như thế này. Thưa các vị, vợ khóc hết nước mắt ạ, năn nỉ trối chết ạ, mới cho con đi vô. Rồi năn nỉ con nữa, năn nỉ chồng, năn nỉ con ơi con nhuộm tóc lại giùm cho mẹ không thôi, mẹ chết chứ không phải con chết. Thưa các vị, có những nỗi khổ nó rất là vô duyên nghe. Trong khi đó thì nếu ta là ông cha hoặc là bà mẹ, ta chấp nhận rằng trong cái vùng văn hóa như vậy, con mình đã trưởng thành và tính khí nó rất khác biệt. Và mọi chúng sinh giữa trần đời này, thưa các vị, nó không hề là hứa với các vị rằng nó ghé lại nhân gian này, nó lệ thuộc các vị đâu nghe. Chẳng qua là nó mượn các vị để nó có mặt giữa trần đời này. Nó có mặt, nó rất cần các vị trong vai trò bảo mẫu một giai đoạn nào đó, tới lúc lớn rồi nó tự đi trên hai chân của nó thở bằng lỗ mũi của nó, quan trọng hơn là nó suy nghĩ bằng cái đầu của nó quyết định vận mệnh đời sống của nó. Do vậy, thưa các vị, mình đừng nghĩ rằng mình có quyền quy khống chế hoàn toàn những người mà lệ thuộc với mình nghe. Vợ mình, chồng mình, con mình, thưa các vị, các vị không có quyền khống chế người ta. Giống như ngày xưa hoàng đế khống chế cả triều đình được đâu. Ví dụ như các vị có đủ quyền quy, các vị khống chế người ta được về mặt hình thức, nhưng mà các vị nên nhớ rằng trong tâm thức của nó sôi sục như một nồi nước sôi. Nó chưa đủ sức mạnh để phản ứng, do vì nó còn cần tiền của các vị nuôi để nó học đó thôi. Thế là một mai mà nó đi vô đại học hoặc là nó học đại học xong nó chắp cánh nó bay thì đừng hòng nó trở về, nó thù ghét các vị, nó coi gia đình các vị là một loại địa ngục đó. Từ điều này, từ những ví dụ này chúng ta trở lại. Thưa các vị, giúp người thoát khổ. Ở cái tầm bình thường người ta giúp của, giúp tiền, giúp cơm, giúp gạo, qua cơn đói nghèo khốn khó. Nhưng mà điều này vẫn là cái ngọn của khổ thôi nghe. Giúp người thoát khổ, cái gốc đó là giúp người ta làm thế nào đổi thay được cái đầu của người ta, đổi thay được cái quan niệm về đời sống người ta, làm thế nào để người ta có một cái tư duy khác như cái tư duy cố chấp vô cùng mà xưa giờ chúng ta đã từng làm. Thì đây gọi là cách giúp người tuyệt vời nhất. Đôi khi mình chỉ giúp người ta con cá thôi, tức là câu con cá cho ăn thôi, giúp chút ít của cải vật chất, họ qua cơn khốn khó thôi. Thế nhưng mà anh giúp được người thoát khổ thì anh phải giúp người ta cái cần câu chứ không phải giúp con cá nghe. Anh cứu trợ vài ba gói mì và vài ba trăm đồng bạc, thưa các vị, chẳng qua là giúp người ta qua cơn khó nghèo trong một chốc mà thôi. Anh có thể giúp được người ta có một cái nghề là một rồi. Thế thì người ta bán cái nghề của ta, người ta có thể xài được một đời. Cũng như vậy, giúp người ta thoát khổ không có hàm nghĩa rằng là mình phải làm cái chi cả. Đôi khi dùng giáo lý đạo Phật giúp người ta để người ta có được cái tầm nhìn nó không đến nỗi là cực kỳ cố chấp, đổi thay quan niệm đời sống, có cái nhìn tích cực hơn và không cảm thấy khốn khổ, bất an khi những cái chuyện trái ý, nghịch lòng đến với mình, thì đây là một cách giúp người thoát khổ tuyệt vời nhất và sâu xa nhất. Có những vấn đề không phải là giao cắt vào người, có những vấn đề cũng không phải là người ta giật của cái của mình, tức là người ta không xâm phạm hình hài của anh, đời sống của anh, người ta cũng không có trấn lột anh, cướp của anh, giết anh. Thế nhưng mà người ta khổ quằn quại là do vì người ta cảm thấy bị tổn thương nha. Nói vậy là tổn thương tôi nè, làm vậy là tổn thương tôi nè, mất uy tín nè. Rồi ta cảm thấy rằng là làm như vậy là xúc phạm tôi, chà đạp tôi. Tóm lại thưa các vị, có 1001 nỗi khổ do tâm thức người ta tự dệt nên, chứ không phải bản chất của cái điều đó là nỗi khổ. Người ta tự dệt lên, ta thấy vậy là khổ lắm. Kỳ thực, nếu nhìn sâu xa thì ngay đời sống hiện tiền này, các vị thử hình dung rằng ta mang gì đến yêu cuộc đời. Các vị có mặt giữa trần đời này, các vị không mang theo một thứ gì cả, một mảnh vải còn không có, huống nữa là này lợi, này danh, này vân vân. Là các vị nhìn xa hơn, thử hình dung rằng là 10 năm sau, 20 năm sau, các vị về với đất rồi, có ai buồn mà lôi các vị lên để nói rằng là các vị thế này, thế nọ, thế kia gì đó. Do vậy cho nên nếu đủ thông minh á, thì người ta làm được điều là giúp cho người thoát khổ bằng cái cách, làm thế nào tu dưỡng, học tập, nâng tâm thức mình lên đến một chiều cao để có một cái trình độ nhận thức nhất định để thay đổi quan niệm sống của chính mình. Và thay đổi quan niệm sống của chính mình rồi thì thay đổi quan niệm sống của người khác rất là dễ nghe. Bằng không thì chúng ta cả đời cứ thấy mình là một nạn nhân thôi, nạn nhân của người ta, do vì người ta hất hủi mình, không tin tưởng mình, không quan tâm tới mình, coi thường mình, vân vân. Thưa các vị, mình luôn cảm giác rằng là mình luôn bị người ta làm khó dễ, luôn bị người ta trút vào mình bao nhiêu nỗi niềm, trong khi cũng ngần đó việc. Thế nhưng mà các vị quay cái sự suy nghĩ ngược lại, thì các vị thấy rằng là hóa ra là mình không phải khổ như vậy, mà tự mình chuốc khổ bằng suy nghĩ của mình thôi. Tôi dùng cái ví dụ tự thân tôi thì các vị có thể ứng dụng điều này vào đời sống nha. Các vị hình dung rằng là vào những ngày làm biếng đó, Lộc Nguyễn có mấy chú đó, nó mang cho mình lên một lát bánh mì. Thưa các vị, cứ 3-4 bữa sáng và anh cứ mang một lát vậy, cái mình một hôm mình cười cười nói này, chú có biết không, một lát bánh mì của chú mang lên mà bánh mì nó rất xốp, dò lại nó một cục bột mới lớn vậy thôi, chứ không nhiều hơn. Thà đừng mang, thầy trên đây thầy nấu hoặc thầy đi kiếm ăn, còn mang thì mang cho nó đàng hoàng, tối thiểu thì cũng đủ ăn buổi sáng chứ. Mang lát bánh mì nhiêu đây thì làm sao thầy ăn cho đủ, rồi đi lấy thì nó mất công. Và thưa các vị, mình nói thì cứ nói, nhưng mà hôm sau mình cũng thấy lát bánh mì chút xíu rồi thôi. Nếu mình ở Việt Nam thì mình cũng rất là nổi giận ha. Tại vì ở Việt Nam mình quyền quy cho đệ tử một cõi á, mình trừng trị, còn qua đây nghĩ ồ, hóa ra là mấy chú nó thương mình cho nên nó nghĩ rằng sáng ăn ít ít chút cũng tốt, thôi được ăn ít, kiếm gì khác ăn thêm, còn không thì cứ ăn rồi uống nước và chưa ăn ngon, rất là hoan hỷ thôi, không nói, không rầy, cũng không buồn phiền chứ cả, chấp nhận cái sự việc đó. Và thưa các vị, mình đã dạy tỏ tường rằng là hãy mang dư chẳng có sao cả, tại vì dư thầy sẽ cho mấy con sóc ở ngoài nó ăn. Bánh mì thì nó dư một đống ở dưới kho á, thế nhưng anh mang lát mỏng vậy thôi, chịu cũng chịu thôi. Và thưa các vị, là cái chuyện nó lặp đi lặp lại rất là nhiều lần chứ có phải một bữa đâu. Và các vị hình dung coi là nếu là một người lớn và ở trong chùa và có địa vị, các thầy cũng đủ sức rầy rồi nha. Nhưng mà mình mỉm cười, mình không rầy, thôi được, sao cũng qua hỷ cả. Và từ những điều linh tinh trong cuộc sống đời thường dễ phát sinh phiền não đó, mình có một cái kinh nghiệm sống rất là an ổn với mình như thế này. Đó là mình có nguyên tắc là mình khó với chính mình nhưng đừng bao giờ khó với ai hết. Nghiêm túc với chính mình nhưng mà đối với người thì tùy thuận, không bao giờ bắt buộc ép bức người ta phải làm cái này làm cái kia theo tôi. Anh đến với tôi thì đến, không đến với tôi thì rất hoan hỷ. Anh làm được cho tôi cảm ơn, không làm được cho tôi thì tôi tự làm, rất hoan hỷ. Tôi có thể làm hết mọi việc cho người nhưng mà không cần người phải đền đáp với chi cho tôi cả. Hãy có một nguyên tắc sống như thế này thì các vị không có chút phiền não và bảo đảm rằng cả một đời an lạc, sau cũng an lạc hết. Thương tôi cũng vui, không thương tôi cũng vui, ghét tôi cũng vui luôn. À, thế thì không ai chọc phiền các vị được đâu nghe. Tóm lại cái điều mình muốn thưa thưa các vị, giúp người ta thoát khổ cao nhất là cái cách các vị giúp người ta đổi thay quan niệm sống, thấu đạt được đạo lý, có thể có đời sống thênh thang được cùng không, là do cái đầu của người kia chứ không phải ai giúp được ai đâu. Cái đầu của anh nó có quan niệm sống như thế này thì anh sống được, còn nếu anh chưa thể đổi thay quan niệm đời sống, cái nhìn của anh nó khư khư, nó cứng ngắc, nó rất là cố chấp thì không cách chi làm cho đời sống anh an lạc được cả. Anh phải đối diện với cuộc đời này chứ không phải người khác đối diện thay anh. Đây là ý thứ hai mình nói về phát nguyện sống hữu ích cho mình. Ý thứ ba, hiến tặng hạnh phúc cho chúng sinh nha. Thưa các vị, là một trong những cách và các vị thực tập, các vị giàu có rất là nhiều lần, đó là các vị hiến tặng hạnh phúc cho người. Mình cứ nghĩ rằng là mình cống hiến hạnh phúc niềm vui cho người, nó có cái gì mất mát cho mình? Hoặc là mình có một cái tâm thức ngấm ngầm rằng là đối tác kia phải có một cái gì bồi hoàn lại, tức là hoàn tác lại. Nhưng mà thưa đại chúng, mình hãy dùng một cái tinh thần là vô vụ lợi, rất vô tư trong cái cách các vị hiến tặng niềm vui hạnh phúc cho người, thì cái món quà hạnh phúc nó sẽ trở về với các vị và không có những cái phản ứng ngược. Còn nếu những việc của mình làm nó mang bên sau nó một cái hậu ý, mong muốn người ta nhớ tới mình, hồi báo lại mình bằng tình cảm hoặc sự quan tâm hoặc là cái chi, thế thì các vị chuốc phiền não thôi. Cho nên hiến tặng hạnh phúc cho người, cái yêu cầu thứ nhất đó là hãy làm bằng cái tâm thức rất là vô tư, vô vụ lợi đi, tức là không có hậu ý nghe, không phải là sự đổi trác. Hãy nhớ như vậy. Và khi các vị thực tập điều này thì các vị thấy rằng là mình càng làm càng sống với tâm hành như thế này thì càng đến tuổi già lòng mình càng thênh thang nha. Cái từ ở trong nhà Phật ta dùng là bố thí ba la mật đó. Đây là loại từ bi ba la mật đây. Nó có nhiều cái cấp độ để chúng ta hiến tặng hạnh phúc cho người. Thông thường chúng ta cứ nghĩ rằng là mình giúp người bằng của cải, bằng vật chất là một loại hiến tặng hạnh phúc cụ thể nhất, mà ai nghe đến vấn đề này ta cũng suy nghĩ về cái chuyện giúp người nó phải cụ thể như vậy. Thế nhưng mà ngoài những cái điều vật chất cụ thể ta có thể giúp được cho người thì có những điều tinh tế hơn mình có thể giúp được người để người vượt ngang qua những khó khăn và có được cái niềm vui giữa cuộc đời này mà không có phí nhiều công sức lắm, ta có thể làm được nghe. Ví dụ hạnh phúc nhất là chi? Hạnh phúc nhất là hãy lắng nghe sự giải bày của người. Các vị tu cái hạnh này, các vị trở thành bác sĩ tâm lý trị liệu nha. Mình cứ tưởng rằng là mình phải cần làm cái chi, nhưng mà thưa không, nếu có một người nào đó đang tràn ngập khổ đau mà các vị chịu khó, các vị ngồi nghe là các vị đã ban hạnh phúc cho anh ta rồi. Có điều nếu không tu thì làm cái điều này không được nha. Tại sao vậy? Mình khai thác điều này để đưa dần các vị đi vô pháp môn hành trì ạ. Tại vì nếu mình không tu, người ta rót vào tâm thức mình những cái buồn, những cái giận, những cái bực bội khổ đau và bức xúc. Một lúc nào không hay, tự nhiên các vị thấy lòng các vị tràn đầy những thứ đó. Tức là mình trị bệnh người ta có thể hết bệnh, nhưng mà các vị lại bị bệnh, lại lây cái phiền não của người ta. Do vậy cho nên thưa các vị, đây là một con dao, có khi nó là loại con dao hai lưỡi nha. Anh lắng nghe niềm đau, nỗi khổ của người, lắng nghe sự chia sẻ của người để người giảm đi cái nỗi niềm phiền muộn bất an. Thế nhưng mà nếu không khéo quá giải thì anh tự làm cho anh bệnh. Rồi nếu anh vụng hơn thì anh làm cho người kia càng thổ lộ với anh bao nhiêu điều đó thì càng trở thành một người chất chồng thêm, tức là cái nỗi khổ đau không giảm mà nó lại nhân lên gấp hai lần. Đây là điều thứ hai mình giải thích thêm để cho các vị tỏ tường về điều này. Tại sao mà người ta tỏ lộ những khổ đau với mình, mong mình giúp đỡ người ta bớt đi niềm đau nỗi khổ mà mình lại làm tăng thêm nỗi khổ cho người ta? Tại sao? Thưa các vị, cái bệnh của chúng ta đó là cái bệnh hay thương vai khóc mướn á. Ví dụ như mình nghe hoàn cảnh người ta khổ đau do vì người ta bị bức hiếp, do vì người ta bị đối xử một cách rất là bạo ngược. Gia đình người ta có nhiều khó khăn, do vợ hoặc chồng có nhiều điều nó vô cùng là nghịch đạo lý. Mình nghe cái mình nổi máu anh hùng, mình làm chi? Mình xúi. Đơn ly dị có 300 mấy rồi tôi giúp cho, đổ nợ rồi. Và cái chuyện này thưa các vị, nó xảy ra rất là bình thường trong cuộc đời nghe. Ở Việt Nam thưa các vị, có lần đó mình đi từ ở chùa Quan Âm, mình đi lên trên chợ Đà Lạt, lên cái dốc Hòa Bình, mình thấy sao ta đứng đen cả một đống người. Mình cũng tò mò đứng lại hỏi chứ cái chuyện gì, tai nạn xe cộ sao mà ta đứng đông vậy. Nói thưa thầy, cái bà kia mới đánh ghen. Hỏi đánh ghen thì có gì vui đâu. Nói đánh ghen là thêm hai ba bà nó vô đánh tiếp nữa. Cho nên là thiên hạ quay tròn lại đi coi. Và thưa các vị, những người coi đều có chung một cái máu nha. Cái máu chi? Cũng có cái máu nổi khùng giống như là những người trong cuộc. Do vậy cho nên thưa các vị, cái tâm thức nỗi khùng, tâm thức thương vai khóc mướn, dường như đây là một tâm thức rất là chung chung của phàm tâm. Thế cho nên nỗi khổ niềm đau của người mà tỏ lộ với mình, chia sẻ với mình lắng nghe, thì nếu các vị có tu thì các vị hóa giải dùm cho người là một, các vị hóa giải những điều người ta trút vào các vị là hai. Các vị có thể chữa lành được bệnh cho người và ta thì không tật bệnh. Trường hợp thứ hai xảy ra là ta không chữa được cho người, ta làm cho người thêm bệnh mà ta cũng bệnh luôn nghe. Cho nên cái điều này nên lưu ý. Tóm lại, hiến tặng hạnh phúc cho người, thưa các vị, đầu tiên là tất cả việc làm của các vị đừng làm với một hậu ý. Điều thứ hai là các vị có thể trở thành những bác sĩ tâm lý trị liệu để giúp cho người ta giải trừ được nỗi khổ khi các vị có được cái nội lực tu nhất định. Đây là hai ý. Ý thứ ba là tùy hỷ hiện hạnh của người. Cũng là một loại hiến tặng hạnh phúc nghe. Thưa các vị, thấy một người họ thành công, các vị tán trợ, các vị ngợi khen, các vị chúc phúc là một loại cống hiến hạnh phúc ạ. Và hãy làm bằng cái tâm rất là thật thà, rất là chân tình, chứ không phải là mình ve vuốt để lấy lòng. Mai kia mình tới mình mượn tiền ta, tại họ đang trúng số, mình khen để mai mốt mượn tiền. Không có hậu ý gì cả. Thấy người ta đẹp, thấy người ta sang, thấy người ta giàu, thấy người ta có sức khỏe, thấy người ta có đời sống hạnh phúc, thưa các vị, lòng mình nó tràn ngập niềm vui. Đây là một món quà không tốn gì của các vị, mà nó lại tăng trưởng hạnh phúc nó chính các vị. Mà nó lại tăng trưởng hạnh phúc cũng là một cách mình cho niềm vui cho người. Cái tâm hành ganh tị là một tâm hành rất dễ phát sinh nơi mọi người. Thường thường ta không làm được điều đó, nhưng mà người kia làm được thì ta lại không mấy nhiều hoan hỷ nghe. Ta sống đời sống gia đình rất là bất hạnh, cho nên thấy gia đình kia sao nó hạnh phúc quá, mình cũng cảm thấy ganh tức, cảm thấy ghen hờn. Mình thì mơ ước rằng có được cái mặt cho đẹp đẽ dễ coi, mình xài không biết bao nhiêu thứ mỹ phẩm mà nó cứ không đẹp. Mà cái tên kia thì nó chẳng buồn làm chi cả, mặt nó cứ đẹp ra, cho nên cũng ganh tị chứ. Do vậy thưa các vị, có một cái tâm tràn đầy hỷ lạc với tất cả điều thành đạt của người niềm vui của người, hạnh phúc của người, thành công của người là một loại cống hiến hạnh phúc chứ không phải là đơn thuần. Làm được điều này, thưa các vị, cái món quà nó không phải đến với người, món quà đến với tự thân các vị. Đây là ba ý mình gọi để cho các vị thấy rằng là cống hiến hạnh phúc cho người là một pháp tu ạ. Điều thứ nữa, thưa các vị, là điều kế tiếp mình muốn chia sẻ là thực tập nơi chính mình. Cái yêu cầu thứ hai, thưa các vị, mình muốn làm điều gì cho người, đầu tiên mình làm cho mình trước rồi đó. Và cái câu Ngài Đạt Lai Lạt Ma Ngài sử dụng đó là phát lộ từ bi với chính mình. Chính mình trước nha. Thưa các vị, mình hay có cái tội, đó là cái tội, nó dùng cái từ là cái tội là từ mới giờ nó gọi là tâm thức nạn nhân trước đi. Thứ hai là một loại tâm thức mặc cảm. Thứ ba là bây giờ chính mình. Có ba điều thôi. Thưa các vị, là mình có một cái bệnh, đó là đôi khi mình có thể tha thứ được cho người thì không phải là chuyện khó. Thế nhưng mà dường như mình lại rất nghiệt ngã với mình, không tha thứ được cho mình nha. Mình lỡ có một cái sai phạm chi. Thưa các vị, là có khi cái nỗi ân hận nó dày dò mình cả một đời. Đây là cái cách các vị tàn phá mình rất là tội nghiệp. Ví dụ như trong quá khứ mình lỡ làm một cái điều gì, mình không có cách chi mà quay lui về quá khứ để sửa sai lại những điều mình đã lỡ làm cả. Thế nhưng mà cái nỗi ân hận nó dày dò, nó đè nặng, nó quỷ hoại đời mình. Đây là cái lỗi lầm lớn nhất. Và nếu mình còn chưa tha thứ được cho mình, thế thì thưa các vị, với cái trạng thái tâm cố chấp như vậy, các vị không có cách chi các vị tha thứ những lỗi lầm cho người khác được cả. Cho nên cái sự mời gọi đầu tiên, thưa các vị, là hãy tha thứ cho mình trước. Anh muốn yêu thương, anh muốn từ bi, anh muốn nâng tâm thức anh đến một chiều cao. Mà nếu tâm thức anh nó còn lợn cợn đầy cái tính cách là luôn hằn học với chính mình, luôn nguyền rủa mình, luôn chán ghét mình, luôn đầy những cái đối nghịch với chính mình, thế thì không có cách chi mình nâng cấp được đời sống mình cả. Cho nên các vị nên nhớ rằng là hãy cảm thấy vô cùng mãn nguyện với đời sống ta đang có. Hãy cảm thấy rất là hạnh phúc khi mình có được cuộc sống như thế này. Và đối với những quá khứ lầm lỗi, thưa các vị, nếu nó lỡ xảy ra rồi, ta không có cách chi sửa sai được, thì hãy để nó trôi qua. Ta bắt đầu làm mới là đời sống ta từng ngày từng ngày. Đây là cách sống thông minh nhất. Bằng không thì thưa các vị, mình luôn lâm vô cái tình trạng rất là khó khăn nha. Đây là điều thứ nhất, là tự dày dò chính mình, tàn phá chính mình, đọa đài chính mình, quỷ diệt chính mình. Chung một cái nét là do các vị không biết thương mình, không tha thứ cho mình, không chấp nhận mình. Cái từ người ta dùng đó là anh hãy chấp nhận anh như vậy cái đã. Rồi từ cái sự chấp nhận anh mới có khả năng là nâng cao đời sống mình lên thêm một tầng nữa. Còn nếu anh vẫn còn chưa chấp nhận mình, còn cảm thấy là mình cần phải cái chi thêm nữa, thưa các vị, cuộc sống ta luôn là một sự rượt đuổi. Và chắc chắn rằng là bất hạnh nó theo dính với cuộc đời ta. Ý thứ hai, thưa các vị, là một cái tâm thức tràn đầy mặc cảm thì không có cách chi các vị làm khởi phát được sự yêu thương nơi chính các vị được cả. Lòng yêu thương, thưa các vị, nó chỉ có mặt với một cái trái tim tràn đầy sự mãn nguyện với chính mình. Nếu một trái tim mà nó tràn đầy sự mặc cảm, cảm thấy thua thiệt, cảm thấy bất hạnh, cảm thấy mình còn nhiều cái điều thua người, thưa các vị, mình cứ đối chiếu như thế thì cả một đời không có cách chi làm cho lòng mình bình yên được. Thì đừng nói là cái năng lượng thương yêu nó có thể có mặt được trong tim mình cho mất công. Cho nên ý thứ hai, mình muốn thưa là nên bỏ xuống tất cả những mặc cảm. Mặc cảm về gia đình, mặc cảm về tự thân, mặc cảm về hoàn cảnh, mặc cảm về vân vân. Có một vạn cái nguyên nhân để người ta có quyền mặc cảm nghe. thấy người kia có con mắt lớn hơn mình cái là mình cũng mặc cảm, sao con mắt tôi không lớn như vậy dùng. Nếu tôi ở bên Hàn Quốc thì tôi làm cho mắt tôi lớn hơn. Thưa các vị, chuyện này dường như người ta chưa bao giờ hài lòng với những điều người ta đang có nghe. Người ta cứ xăm soi vào chính mình, khi thấy những cái tay minh tinh màn ảnh mà tay nào được thiên hạ ngưỡng mộ là mình cứ ngắm nghía hắn, là ngắm nghía mình coi mình có cái điểm nào giống hắn không. Thưa các vị, do vậy cho nên dường như cuộc đời mình tự chuốc khổ mình nhiều lắm. Cho nên xin nhớ cho rằng là đừng bao giờ cảm thấy mặc cảm vì bất cứ điều gì nơi tự thân ta cả. Các vị lấy được cái tâm thức mặc cảm ra khỏi trái tim các vị thì cuộc đời các vị đã có được tới 85% hạnh phúc rồi. Hạnh phúc còn lại chỉ cần mình học cách mỉm cười với cuộc đời, buông lỏng hết mọi cái điều phiền muộn nó đến với mình cho nó trôi qua như nước, thì các vị có được 100% của hạnh phúc nghe. Mặc cảm nó chiếm tới 85% của đời sống đó. Các vị ra đường, các vị nghe người ta nói vài câu, các vị biết rằng cái con người kia tâm thức họ tràn đầy mặc cảm. Ai mà có sự so sánh mình và người là có mặc cảm đó. Sao tôi không bằng người ta là có mặc cảm này. Hoặc cái bà đó bữa nay sao dễ thương, hoặc là bà đó hôm nay sao bà chảnh vậy, là biết rằng tâm thức mặc cảm đó. Điều thứ ba thưa các vị là một tâm thức nạn nhân. Mình đã giải thích cái điều này phần rồi, mình xin lặp lại. Không ai làm cho ta trở thành nạn nhân hết, chỉ có ta làm cho ta trở thành nạn nhân thôi nghe. Ta suy nghĩ thế này thì ta thành nạn nhân của bao nhiêu người. Ta suy nghĩ thế kia thì ta trở thành một người ban phát niềm vui hoặc là sự hiến tặng cho người thôi. Ví dụ mình bệnh, bà con hàng xóm láng giềng ta tới nuôi bệnh, cái mình cảm thấy vô cùng khó chịu, mình cảm thấy là dường như mình là người được người ta ban bố cho cái sự chăm sóc và thương yêu. Thế thì thưa các vị, lòng mình tự nhiên nó rất là khó chịu, trở thành nạn nhân rồi. Thế rồi mình bệnh, mình thấy bao nhiêu người tới thăm mình ôi, mình là một cái nhân duyên để cho bao người bà con lối xóm tới gặp mặt mình để vui. Thế thì mình ban phát niềm vui cho người ta chứ bệnh nhưng mà không ai nạn nhân nghe. Mình không nói xa, mình nói bà già mình thôi. Thưa các vị, mình kêu bà nó thôi bà cứ ở Sài Gòn đi. Bà nói tôi rất là buồn phiền thầy. Ở đây làm bao nhiêu người tới bực bội, họ thăm viếng mình hao tiền hao của và tốn công và mất công ăn việc làm của người ta. Tôi không muốn về quê. Và điều bà nói nó đúng hay sai? Cũng đúng nha. Thế nhưng mà tôi nói ngược lại, tôi nói má có biết không, nhà quê người ta cả đời người ta không có dịp lên Sài Gòn nghe bà. Chẳng hề có điều kiện ở trong một cái ngôi nhà là trên lầu 7, tầng 7 thế này, trên chung cư thế này. Lên đây là quan sát cả thành phố Sài Gòn trước mắt và thấy đẹp không? Điều thứ hai nữa, đâu đến nỗi nghèo khó gì, má cứ mang vài ba giờ gạo lên rồi mua thức ăn thì rẻ òm. Bà con nào lên đây thì mời họ ở lại với mình chơi. Nhà thì rộng, và nhà có phải của mình đâu, nhà mượn ở mà nhà trên tầng 7 rất là sang trọng, rất đẹp. Người ta cứ lên người ta ở chơi, bà nấu cơm cho người ta ăn, người ta về cho tiền, người ta về xe. Thế thì bà là người ban phát niềm vui đó chứ. Hãy sống như vậy, hãy nghĩ như vậy và làm như vậy thì cảm thấy vô cùng là hạnh phúc chứ. Mắc gì đâu mà phải bực bội, khó chịu vì cái chuyện người ta tới thăm mình. Hãy thấy là tôi là một nhân viên vô cùng tốt để cho mọi người tới thăm tôi đó. Bệnh là một điều hay á. Và ở Sài Gòn cũng là điều hay. Thưa các vị, thế thì các vị hình dung rằng là mình nói hết lời và lời mình nói đúng hay sai? Đúng nha, chỉ cần nghĩ được như vậy thì sao? Cuộc đời không có khó chịu, không có bực bội nha. Ở Sài Gòn bao nhiêu lâu ở mà cứ nghĩ như vậy thì thưa các vị, mỗi ngày đó là một cái điều kiện để cho con, để cho cháu, để cho bà con hàng xóm chân phèn ở nhà quê họ lên họ chơi với mình. Không thích thú à? Tạo điều kiện cho người ta đến với mình rất là vui và tràn đầy hạnh phúc quá chứ. Thế thì thưa các vị, cái tâm thức nạn nhân này nó dễ phát sinh vô cùng nghe. Và ai cũng có thể làm cho một tâm thức đang là người tràn ngập niềm vui do công trình yêu thương hiến tặng trở thành một tâm thức nạn nhân. Chỉ cần đổi vậy thôi là nó có đó. Một, anh là người đang hưởng lạc thú cống hiến niềm vui hiến tặng hạnh phúc. Hai, anh cảm thấy anh là người bất hạnh do vì anh là nạn nhân của bao nhiêu người. Tùy anh chọn cách nghĩ thôi. cách nghĩ như thế này thì nó đưa đến cái hệ quả anh đó là nạn nhân, cách nghĩ như thế này đưa đến cái hệ quả anh đó là anh là người hiến tặng hạnh phúc niềm vui cho người. Điều thứ hai, xin mời gọi cái sự thực tập. Thưa các vị, là thực tập yêu thương là một loại thực tập khó chứ không có dễ nghe. Các vị thực tập trên chính tự thân các vị để có từng bước thay đổi. Cái bước thứ nhất là bớt đi những mặc cảm. Bước thứ hai là đừng bao giờ nghĩ mình là một nạn nhân giữa cuộc đời này. Đừng nghĩ rằng là bao nhiêu cái khó khăn phiền muộn người ta đổ vào mình là người tội nghiệp. Thưa không, mình không có chi mà tự hành hạ mình, tự cảm thấy mình là người tội nghiệp. Mình cảm thấy mình là người vô cùng may mắn. Được người ta làm khó, được người ta thử thách, được người ta trêu chọc là cái cơ hội để mình vươn lên à. Thế thì các vị thay đổi cái tâm thức nạn nhân trở thành tâm thức của người chủ động. Từ cái điều này, thưa các vị, mình nghiệm ra rằng là mọi cái tâm hành có thể thay đổi được trong các vị nó không phải là cái chuyện chỉ cần nghĩ tới là làm được nha. Mà nó đòi hỏi mình phải rất là kiên trì, suy nghĩ, quán chiếu, trầm tư những điều này từng ngày để nó có thể đổi thay được. Cái dòng suy nghĩ của mình nó như một cái đường rãnh để hát máy vậy nè. Nó có một cái đường quen như thế này đi vòng vòng quen rồi. Giờ mình muốn làm một cuộc thay đổi là các vị tạo một đường rãnh mới. Và khi mình ý thức được điều này, thưa các vị, mỗi lần sự suy nghĩ của mình nó đang lôi mình về hướng tiêu cực thì mình liền bẻ lái lại, quay lại hướng khác để cho nó có cái nhìn tích cực hơn. Đây là cái mời gọi thứ nhất, là hãy thực tập từng bước đến với mình. Thứ hai, thực tập từng bước đến người nha. Anh thực tập được trên anh, tức là anh là chủ nhân của vấn đề, anh là chủ thể. Và anh thực tập được trên anh thì những đối tượng quanh anh đều thay đổi cả. Còn nếu ngay nơi tự thân anh mà anh vẫn còn chưa làm được thì đừng hòng anh có thể nhìn người và thay đổi được. Cho nên thưa các vị, thực tập trên tự thân trước, sau đó đến tha nhân. Tha nhân cái điều đầu tiên cần làm đó là ngay cái suy nghĩ của các vị đến với người. Ta nên thay đổi cái nhìn của ta về sự suy nghĩ với người. Đây là quan trọng. Đầu tiên là suy nghĩ trước. Tại vì suy nghĩ nó dắt dẫn hành động mà. Ví dụ, cái con người xưa giờ họ rất là đối nghịch với mình, cay đắng với mình. Mỗi lần gặp, chừng như là họ nói một câu thứ nhất nghe còn được, câu thứ hai họ móc họng mình rồi đó. Và thưa các vị, chuyện này là giữa trần đời này không phải hiếm nghe, gặp rất dễ. Và ta có thói quen là gặp con người kia là tự nhiên ta rất là dị ứng. Thứ nhất là ta không muốn nói chuyện, thứ hai là ta phải đề phòng vô cùng cẩn thận. Còn không thì lạng quạng là họ nói những câu rất là móc họng, làm cho mình rất là nổi giận. Cái việc chúng ta cần thực tập là bây giờ bắt đầu gặp con người kia là mình đổi cái sự suy nghĩ lại. Mình đổi sự suy nghĩ bằng cách là thay vì mình nghĩ đây là con người sẽ đối kháng ta, đây là người đã từng trêu chọc ta hoặc là gây xúc phạm ta, thì mình hãy suy nghĩ đây là một con người rất là tội nghiệp. Họ mang trong tâm thức họ đầy sự uẩn ức, đầy sự khó chịu. Họ không đủ dễ thương với chính họ, lòng họ nó tràn đầy phiền muộn bất an, cho nên rất là tội nghiệp. Nếu họ có một lời nào xúc phạm mình hay là một việc làm nào tổn thương mình là cái chuyện rất tự nhiên, nên thương họ mà không bao giờ ghét họ. Đầu tiên mình có cái suy nghĩ vậy trước rồi đã. Thưa các vị, tâm thức các vị nó là một loại máy phát sóng nha, phát điện nha. Khi các vị có một cái nhìn không đối nghịch với người, trải lòng thương yêu đến với người, ngay phút nhìn đầu tiên thì các vị thấy là không khí tự nhiên nó dịu lại. Tự nhiên là ta mỉm cười được với những cái điều xúc động của người khác ném vào ta. Bước thứ hai thưa các vị là khi tâm thức các vị không hề có cái xung đột gì với người đã từng gây hấn với mình, thế thì trong cái cách nói năng của các vị, cư xử của các vị, tự nhiên là nó dịu xuống, nó lắng xuống, nó không có tạo thành sự đối nghịch, cho nên dễ trở thành bạn chứ không thể kết thành thù được. Đây là những cái bước thực tập căn bản mà nếu chúng ta làm được thì các vị sẽ thấy rằng cuộc đời này nó thay đổi theo với cái nhịp phát triển tâm thức của các vị. Hai bước thôi, thực tập nơi tự thân đưa đến thực tập nơi tha nhân. Nếu có những trường hợp mà trái ý nghịch lầm hoặc là có cái bệnh nhân thân thì không nghĩ là đây là quan gia phải đòi nợ. Dạ đúng. Trong Bồ Đề Đạt Ma có một loại báo oán hạnh đó. Kỳ thực rằng là có những cái loại quan nghiệp mình không thấy đầu mối đâu nghe. Cái nghiệp của mình đã gây có khi quá khứ rất là xa xưa, là bây giờ cái cuộc hẹn hò nơi trần thế này á, là có mặt lại trong những điều kiện và chúng ta không lường được. Có khi trong quá khứ mình có một cái thời sống rất thiện lành, nhưng mà mình cũng có một cái giai đoạn của tuổi thọ mình sống không có thiện lành, cho nên khiến cho đời sống mình có một giai đoạn tuổi trẻ thì mình rất là hạnh phúc, không có bị quan gia trái chủ gì nó gắn vào đời mình làm khó mình hết. Cái tới khoảng 20 tuổi bắt đầu quan gia anh tới nắm lưng mình. Đó là trường hợp mà trong quá khứ ta đã từng. Thế rồi có những trường hợp là cả đời, thưa các vị, là mình luôn tạo những ác hạnh và chưa có một ngày nào mình không có tạo ác hạnh. Do vậy cho nên quan gia nó theo dính liền với mình, cùng sinh ra trong một bào thai, kết làm anh em trong gia đình. Đây cũng là loại quan gia đó. Rồi có những loại quan gia, thưa các vị, có khi là nó rất mong manh, nó gắn với đời mình trong cái lúc già thôi. Tức là đi lang thang cùng trời cuối đất cho tới lúc gần chết, gặp mặt lại để nó đòi nợ mình. Cũng có trường hợp vậy nghe. Cho nên thưa các vị, cái người thông minh nhất giữa trần đời này là ngay cuộc sống hiện thời này, anh có thể làm được vô vàn điều, thì cái điều nên làm là đừng bao giờ tạo thêm quan gia nữa. Tất cả mối quan gia trong quá khứ đến với tôi phát nguyện rằng tôi trả hết. Quan hỷ trả, không có cần phải phàn nàn, không có trốn chạy gì cả, đối đầu với tất cả mọi quan gia. Và xin hứa rằng là không hề gây thêm quan trái mới. Quan trái mới. Và cái điều kỳ lạ nơi đây là khi các vị phát tâm lành là tôi sẽ trả hết tất cả những cái nợ nần trong quá khứ đến với tôi, thì tự nhiên là tất cả những nợ nần ấy tự nhiên nó lỏng và nó nhẹ ra nghe. Khi mình coi đó là những thứ nợ nần mình rất là cay đắng, thì đó là thứ nợ nần thiệt. Thế rồi các vị coi những nợ nần đây là một việc rất bình thường, và ta sống hài hòa với những nợ nần, và ta nghĩ rằng cái việc này không trốn chạy thì mỉm cười đón nhận, nó ưỡn ngực nhìn đời với mắt gì đâu lo, thì nó giảm đi hết 50% cái sức tàn phá của nó. Rồi các vị sẽ cảm thấy những cái món nợ này nó nhẹ nào không ai, nó biến mất vào nào không ai. Tâm thức mình đổi, thưa các vị, mọi thứ xung quanh đều đổi. Tâm thức mình có tu thì mọi cái nghiệp thức của mình nó rơi vào nào không ai. Cô suy nghĩ tầm bậy vậy, nói quan gia gì thì con năn nỉ. Con nói thôi để cho tôi qua cái khóa tu này, rồi tôi sẽ hưởng công đức cho quý vị, hay là tôi xem thiện một lúc thì nó êm. Kỳ thật rằng là người ta có nhiều cách. Một là khất nợ, thứ hai là làm giàu tiền để trả bớt nợ. Khất nợ nghĩa là năn nỉ, trường hợp như anh. Thứ hai giàu hơn trả nợ đó là mình tu rất nhiều thiện hạnh, rất nhiều công đức, hồi hướng cho tất cả những cái quan gia trái chủ, những người nợ nần với mình á, mong rằng là phước lành tôi tu tạo đây làm cho những cái nghiệp quan trong quá khứ tôi vô tình tạo nó giảm đi, nhẹ đi thì nó hết á. Luôn hướng tâm về những đối tượng làm khó mình, gây phiền muộn cho mình, gây khổ đau cho mình, luôn hướng tâm lành về họ, giống như mình đang mưa rào sự yêu thương lên đời sống họ. Rồi các vị sẽ khám phá rằng dường như là nó đổi thay rất là tự nhiên nghe. Người họ căm ghét mình, họ chọc phá mình, họ làm phiền muộn mình, thưa các vị, họ đổi tâm lại hết. Họ căm thù mình, họ giận dữ mình cũng vậy đó. Họ đổi tâm hết. Hôm trước thầy Nhất Hạnh có một lần nói quý vị nên làm sẵn một gói quà để dành khi nào có người nào làm cho mình giận tặng quà. Đôi khi mình tu Phật mà mình không có tin những cái điều Phật dạy. Nếu các vị tin điều Phật dạy, các vị về Việt Nam mà các vị nhìn mấy cái thằng công an mà nó đằng đằng sát khí đó, các vị đừng có bước tới gần đó, các vị đứng từ xa, các vị thực tập, thiền tập tâm từ đó, rải tâm từ xuống đời sống của nó. Mấy cái thằng công an hải quan đó, mình sắp sửa đi ngang qua cái cửa đó, mình nên vận tâm từ ra, rải tâm từ như mưa rào xuống đời sống đó. Đấy cũng là cách rải tâm từ, nhưng mà nó rất là hiện thực. Còn này là cộng với cái tâm từ của các vị, từ ánh mắt của các vị, cái nhìn của các vị, lời nói các vị, tự nhiên nó làm đổi thay nhân cách của cái người rất đáng ghét kia thôi. Nó rất là hiệu quả nghe. Cái đoạn cuối của Ngài rất hay nè: tôi luôn ghi nhớ rằng việc phát lộ lòng từ bi đối với chúng sinh sẽ phải bắt đầu trước hết bằng cách phát lộ lòng từ bi đối với chính mình. Nhưng sự phát lộ đó không được hàm chứa một chút dấu vết nào của sự ích kỷ, bởi vì tất cả chúng ta đều thuộc chung cùng một cộng đồng chúng sinh. Thưa các vị, là lời Ngài dạy rất là tỏ tường nghe. Chúng ta có mặt giữa trần đời này, dù rằng không sinh chung trong một bào thai, thế nhưng mà cùng mang một cái nghiệp người như nhau. Mang nghiệp con người với nhau thì cùng chung đau khổ như nhau thôi. Tức là dù anh giàu sang, dù anh quyền quý, dù anh hung hãn, hay là dù anh là chi chi đi nữa, thì nghiệp cuối cùng là cùng bệnh, cùng chết như nhau, cùng già như nhau, cùng đến và đi trong cõi mộng mị như nhau, cùng loanh quanh trong ba cõi sáu đường như nhau nghe. Cho nên thưa các vị, nếu mình nhìn bằng con mắt này thì không có một con người nào trên đường đời này đáng ghét cả, đều đáng thương như nhau hết. Nếu người đó là người họ có năng lượng lành nè, thiện nghiệp họ giàu nè, họ có thể tu tập một đời không tạo nghiệp ác mà họ luôn tạo nghiệp lành, họ thăng hoa, thì người đó người đáng quý trọng, đáng nể vì, đáng thương mến, đáng làm gương lành để chúng ta học hỏi. Còn người nào họ cùng hung cực ác, họ dữ dằn, họ không biết nghiệp tội là gì, họ tạo vô vàn quan trái, họ gây bao nhiêu quả hại cho con người thì càng tội nghiệp nữa. Tại vì họ không biết cái con đường nghiệp quả luân hồi, không biết là quả khổ nó dìm họ không biết tới kiếp nào, có khi hà sa kiếp trong cái cõi luân hồi làm con gì đó, không thể làm người được. Cho nên hãy tội nghiệp họ. Và khi các vị có cái nhìn như vậy thì các vị thấy rằng là giữa trần đời này mình dễ phát lòng đại bi với tất cả mọi con người. Rồi từ lòng đại bi với con người phát triển nó đến cái lòng đại bi với vạn loại, đến cây cỏ thú rừng. Và cái chuyện này là những bước thực tập mà Ngài Đạt Lai Đạt Ma Ngài trao cho chúng ta. Thế rồi bây giờ thôi nghỉ chứ. Chúng sinh vô biên thầy tổ phiền não vô tận nguyện đoàn pháp âm.